Ngạo Thế Đan Thần, chương 2407, Hỏa Tôn Lão Trưởng Giáo. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường không nghĩ tới hết thảy đều như vậy nhanh, đặc biệt tu luyện ra 10 cái đạo ngân sau khi trong cơ thể hắn thần lực rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn kỳ nguyên đan sau khi ở kỳ nguyên đan lực lượng ảnh hưởng, hắn thần hải lại sôi vọt lên, chính đang một chút tiến hành lực lượng chuyển hóa. Vào giờ phút này, hắn cũng cảm giác mình thần hải thế giới bên trong có phi thường thần kỳ hiện tượng, chính là có thể tự nhiên dựng dục ra thần lực đến. Tỷ như, hiện tại hắn thế giới chân thật bầu trời cô đọng rất nhiều khí vụ, những này khí vụ tụ tập cùng nhau, hình thành đại vũ, nước mưa chính là thần lực. Mà ở mảnh này mây mù mặt trên, có một cái rất lớn khối không khí, cái kia khối không khí chính là vừa ngưng luyện ra đến đạo nguyên thần lực. Ngưng xuất đạo nguyên không có. Sở Hồng Tình hỏi, Trầm Tường đem cái kia khối không khí tình huống nói cho Sở Hồng Tình. Vậy thì là đạo nguyên, chỉ có điều vẫn chưa hoàn toàn thành hình, hoàn toàn thành hình sau khi, biết như là liệt dương như thế treo lơ lửng trên không trung. Sở Hồng Tình nói ra, bất quá ngươi hiện tại cũng coi như là mới vừa bước vào đạo nguyên cảnh, tu luyện tới một tầng, ngươi thế giới chân thật bầu trời sẽ có một cái màu trắng thái dương, đối với đại địa sẽ không có ảnh hưởng gì. Nói như vậy ta cần tu luyện ra 10 cái này đạo nguyên, mới xem như là đại viên mãn, đúng không? Trầm Tường hỏi, đúng, Sở Hồng Tình cười nói. Hiện tại ngươi nên có thể tự sinh thần lực đi, đạo nguyên cảnh chính là đem thần lực thăng hoa vì là đạo nguyên thần lực ngưng tụ trên không trung, ngươi sử dụng đạo nguyên thần lực chỉ cần từ đạo nguyên bên trong lấy ra là được. Đạo nguyên thần lực quả nhiên rất mạnh. Trầm Tường sử dụng đạo nguyên thần lực đi thôi thúc hắn hỏa kiếm đạo ngân, hắn nắm chuôi kiếm, có thể cảm nhận được cái này hỏa kiếm đáng sợ. Đạo ngân tốt nhất không cần loạn dùng, ngươi nên rất hiếm thấy đến người khác sử dụng chứ. Bởi vì này đều là bí mật, Sở Hồng Tình nói ra. Trầm Tường gật gật đầu trước hắn Dư Nghiêm cùng Lữ Ưng đối phó man thú cũng không có sử dụng đạo ngân lực lượng. Ta hiện tại ăn cái gì cấp bậc kỳ nguyên đan thật? Trầm Tường hỏi, hắn nhưng là chữ hàng không ít kỳ nguyên đan, hiện tại rốt cục có thể ăn. Trước tiên thiên giai thượng phẩm đi. Sở Hồng Tình suy nghĩ một chút bởi vì rất nhiều mới vừa bước vào đạo nguyên cảnh tu giả, đều không giống Trầm Tường như vậy có như thế nhiều cấp bậc kỳ nguyên đan lựa chọn. Trầm Tường lấy ra một hạt thiên giai thượng phẩm kỳ nguyên đan ăn, sau đó bắt đầu tu luyện, hắn thần hải không ngừng sôi trào, bắt đầu bay lên khí vụ toàn bộ vọt tới thần hải thế giới bầu trời, hòa vào đoàn kia đạo nguyên bên trong. Này thiên giai thượng phẩm kỳ nguyên đan chính là không giống, so với trước hạ phẩm kỳ nguyên đan muốn tốt hơn rất nhiều, sôi trào đi ra đạo nguyên thần lực nhiều vô cùng. Thần hải đình chỉ sôi trào sau khi, hắn lại ăn một hạt. Hắn chỉ là ăn hơn 10 hạt cũng ngưng ra một cái rất lớn đạo nguyên trên không trung. Hắn hiện tại là đạo nguyên cảnh một tầng rồi. Trầm Tường lại ăn một hạt thượng phẩm kỳ nguyên đan, phát hiện thần hải tuy rằng sôi trào ra rất nhiều đạo nguyên khí, nhưng không cách nào ngưng tụ thành thứ hai đạo nguyên khối không khí. Hồng Tình, chuyện gì thế này? Góc truyện audio.com. Trầm Tường vội vã đem gặp phải nan để nói cho Sở Hồng Tình, mà Sở Hồng Tình chính đang luyện chế đạo ngân đan. Ngươi ngưng ra một cái đạo nguyên, cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể mở bắt đầu tu luyện thứ hai đạo nguyên, này chủ yếu là ngươi thần hải lực lượng đã quen cái thứ nhất đạo nguyên. Sở Hồng Tình nói ra, bình thường đều phải đợi mấy tháng, ngươi hiện tại tốc độ tu luyện đã rất sắp rồi. Trầm Tường chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó lấy ra lò luyện đan, luyện chế đạo ngân đan, hiện tại hắn luyện chế đạo ngân đan cũng chỉ là vì trả đũa hỏa tôn môn. Hỏa tôn môn trưởng giáo đối với Sở Hồng Tình mưu đồ gây rối, hơn nữa còn liên hợp phương gia phong ấn hắn, cơn giận này hắn nhất định phải ra, một tháng sau, 100 phân đạo ngân đan dược liệu toàn bộ bị hắn luyện chế thành đan, tổng cộng có 300 hạt, đây cũng là bởi vì Sở Hồng Tình vừa mới bắt đầu ra đan không nhiều, đến mặt sau mới ổn định ra đan 3 hạt. Sau khi đi ra, hắn tìm tới thụ trưởng lão, cho thụ trưởng lão 50 hạt tụ lực châu, đổi lấy đến bách phân đạo ngân đan dược liệu. Thụ trưởng lão, hiện tại kỳ nguyên đan chuyện làm ăn rất tốt đi. Trầm Tường cười nói, vô cùng tốt, phương gia hiện tại đều gấp đến độ dơ chân, bọn họ ra đan tốc độ quá chậm, xem ra dược liệu của bọn họ cũng không bao nhiêu, mà chúng ta nhưng có rất nhiều dược liệu cùng rất nhiều luyện đan sư. Thụ trưởng lão ha ha cười nói, người của phương gia hiện tại cũng không thể tới tìm cớ, bất quá chúng ta hay là muốn đề phòng điểm bọn họ. Chỉ có thể đả kích phương gia, còn chưa đủ đã nghiền nha. Trầm Tường cười hắc hắc nói, bỗng nhiên lấy ra mấy hạt đạo ngân đan. Thụ trưởng lão, hỏa tôn môn hiện tại ở đạo ngân đan sản lượng làm sao? Bọn họ mỗi tháng nhiều nhất chỉ có 20 hạt, hơn nữa còn bán đến mức rất quý. Thụ trưởng lão vội vàng hỏi, ngươi hiện tại có bao nhiêu hạt? 300 hạt, Trầm Tường nói ra, nhiều như vậy nha, thụ trưởng lão không khỏi hít một hơi. Hừm, Hỏa Tôn môn cái kia Hoàng Thiên nhưng là rất đáng ghét. Trầm Tường cười nói, hắn biết đạo ngân của chính mình đan, nhất định có thể để Hoàng Thiên nổi trận lôi đình. Tiểu huynh đệ, hiện tại tốt nhất không nên đi trêu chọc Hỏa Tôn môn trước tiên, bởi vì Hỏa Tôn môn một tên lão trưởng giáo đột nhiên xuất hiện cũng không biết bởi vì chuyện gì. Thụ trưởng lão nói ra, nếu là tên này lão trưởng giáo đến công kích chúng ta Yêu Lâm, mà chúng ta Thụ Yêu Hoàng không thể ra chiến, biết tương đối nguy hiểm. Trầm Tường gật gật đầu, ta rõ ràng rồi, Yêu Lâm hiện tại đã đem Phương gia tốt mau, nếu như trêu chọc Hỏa Tôn môn lão trưởng giáo cũng xuất chiến, bọn họ Yêu Lâm cũng giang không được, đến thời điểm nhưng là Hỏa Tôn môn cùng Phương gia liên hợp lại tiến công. Không ở Yêu Lâm bán là được, ta đi thần không thành bán. Trầm Tường cười nói, vậy ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn nha, Hỏa Tôn môn lão trưởng giáo thật không đơn giản, ngay cả chúng ta Thụ Yêu Hoàng đều sợ hắn. Thụ trưởng lão nói ra, bất quá ở thần không thành cũng không lo lắng, ở nơi đó dễ dàng chạy trốn. Trầm Tường cùng thụ trưởng lão nói lời từ biệt sau khi cũng lập tức đi tới thần không thành, hắn ở chỗ này cũng có thể nghe được rất nhiều có cảm với kỳ nguyên đan tin tức. Góc truyện audio.com Phương gia hiện tại kỳ nguyên đan quả nhiên đều bán không được, Phương gia kỳ nguyên đan sản lượng ít hơn nữa phẩm chất không phải rất tốt, hơn nữa giá cả quý cũng không có người hỏi thăm, mỗi một người đều chạy đi Yêu Lâm mua. Trầm Tường cũng nghe nói Hỏa Tôn môn lão trưởng giáo trở về tin tức, cũng không biết bởi vì chuyện gì mới trở về, cái này lão trưởng giáo phi thường có hy vọng, trước hắn thoái vị cũng không biết đi chỗ nào. Hồng Tình, ngươi đối với cái kia lão trưởng giáo có cái gì ấn tượng sao? Trầm Tường hỏi. Không có, ta tiến vào Hỏa Tôn môn thời điểm, lão trưởng giáo đã sớm đi rồi, chỉ là có một ít hắn nghe đồn. Sở Hồng Tình nói ra, tên kia khẳng định cùng bất tử thần tộc có quan hệ. Trầm Tường đối với nơi này bất tử thần tộc nhưng là lại có nhận thức mới, quen biết hắn Hoàng Cầm Thiên bọn họ những này bất tử thần tộc không giống. Hắn đi tới Long Sương như trước mua trong nhà, nghĩ làm sao tuyên truyền đạo ngân đan, đồng thời cũng nghĩ lão trưởng giáo sự tình. Trước hắn giết chết Hoàng Hiên, cái kia Hoàng Hiên nhưng là bất tử thần tộc bên trong phi thường có địa vị. Hắn cảm thấy cái kia lão trưởng giáo trở về, nói không chắc chính là vì chuyện này. Đương nhiên, bất tử thần tộc khẳng định không biết là hắn làm ra, bằng không sớm đã dùng thiên diễn thuật tính tới, hắn đến từ tương lai, vì lẽ đó không phải cái thời đại này tồn tại người, thiên diễn thuật đối với hắn không có tác dụng. Cách chương.